Bên trái Hàm Yên, chương 41, giao tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Vũ Vi đã chuẩn bị tâm lý, khi Uông Nhận nắm tay cô liền dự cảm được, có lẽ đêm nay sẽ có chuyện kỳ diệu xảy ra. Nhưng sau khi Uông Nhận thật sự thổ lộ với cô, nội tâm của cô vẫn sôi trào không thể kiềm chế. Cô nghĩ không ra, nhìn 7 chữ in đỏ rực trên tờ giấy trắng, mắt đỏ hoe, hỏi, Uông Nhận, có phải anh mất trí nhớ rồi không? Uông Nhận nói, không có, cái gì anh cũng nhớ, em biết đấy, từ trước đến nay trí nhớ của anh rất tốt. Là Vũ Vi run rẩy môi, vậy anh còn, cô nói không nổi nữa, nước mắt chảy xuống bị Uông Nhận lấy tay lau đi. Anh nâng má cô, dịu dàng nói, Vũ Vi, đừng khóc, bây giờ là lúc rất nghiêm túc, chúng ta cần nói chuyện một cách khôn ngoan, em khóc, anh sẽ hoảng, giống như anh đang bắt nạt em vậy, rất oan uổng. Là Vũ Vi lại bị chọc cười, nước mắt còn đọng trên khuôn mặt, nâng hai mắt oán trách chừng Uông Nhận, lại nhẹ nhàng đấm anh một cái. Anh thật đáng ghét, đôi mắt ngập nước kia khiến người ta đau lòng. Uông Nhận cười rộ lên, lại nắm chặt tay La Vũ Vi một lần nữa, dịu dàng nói. Trước đây, quả thật anh chưa từng nói qua đề tài này với em, là bởi vì anh thật sự không ngại. Anh biết em có băn khoăn, có lẽ là anh quá tự tin. Anh cho rằng hành vi của mình có thể khiến em chậm rãi bỏ đi băn khoăn, hiện tại phát hiện. Hình như anh không lợi hại như vậy. Anh nhẹ giọng thở dài, tiếp tục mở miệng. Vũ Vi, nếu như em nhất định phải giải nút thắt trong lòng mới có thể trịnh trọng cân nhắc chuyện này. Ok, chúng ta sẽ thẳng thắn nói chuyện một chút. Anh cam đoan tất cả những gì anh nói đều là lời thật lòng của anh. Cũng hy vọng em có thể mở rộng cửa lòng, có ý kiến gì đều có thể nói ra. Chúng ta giao tiếp thật tốt, cùng nhau giải quyết vấn đề, được không? Hai mắt La Vũ Vi đẫm lệ mờ mịt nhìn anh, hít sâu mấy hơi, cố gắng ổn định tâm tình, gật gật đầu. Được, sẵn sàng giao tiếp chính là một khởi đầu tốt. Uông Nhận cảm thấy vui mừng, nói. Đầu tiên, anh thể hiện thái độ của mình, anh biết chuyện quá khứ tình cảm của em, nhưng anh không ngại. Thứ hai, anh biết quan hệ giữa em và ba mẹ em không tốt, anh cũng không ngại. Người anh thích là em, không phải ba mẹ em. Bất kể tương lai quan hệ giữa em và ba mẹ em sẽ phát triển như thế nào, anh chỉ nói một câu, anh kiên định đứng về phía em, ủng hộ tất cả lựa chọn của em. Cuối cùng, anh biết tình trạng sức khỏe của em, nhưng anh cũng không ngại. Trong quan niệm của anh, sinh con không phải là mục đích của một mối quan hệ. Anh muốn có một người bạn đời tốt, có thể tay trong tay đồng hành hơn là sinh con. Về điểm này, ba mẹ anh và anh đều có quan niệm nhất trí, xin em hãy tin tưởng anh, bọn họ sẽ không gây áp lực gì cho anh. Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng TIT, nếu như La Vũ Vi chưa từng gặp qua Trương Hồng Hà, nhất định sẽ hoài nghi Uông Nhận. Uông Nhận có điều kiện tốt như vậy, còn là con một, không kết hôn không sinh con, làm sao gì Trương và chú Uông có thể đồng ý. Nhưng La Vũ Vi đã từng gặp Trương Hồng Hà, cái gì gì Trương cũng biết, còn không phải là loại biết như tin vỉa hè, mà là tận mắt chứng kiến. Hai năm trước, trong phòng bệnh, dì Trương và chú Uông không chỉ gặp Giải Dung Lan và Thẩm Quân Trì, mà còn ra mặt giải vây giúp La Vũ Vi khi cô bị Giải Dung Lan công kích. Dưới điều kiện tiên quyết như vậy, ngày hôm qua, dì Trương như đánh máu gà mà đẩy mạnh tiêu thụ. Uông Nhận với cô, đến nay hình ảnh kia vẫn rõ mồn một trước mắt, khiến cho La Vũ Vi không thể nghi ngờ Uông Nhận, cũng càng không thể phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ có hoang mang sâu sắc, ngẩng đầu, hỏi. Anh thật sự là vì muốn kết hôn sao? Uông Nhận gật đầu, đúng, là vì muốn kết hôn. Là Vũ Vi, nếu như, tương lai, chúng ta thật sự kết hôn, em vẫn không mang thai được, làm sao bây giờ? Sẽ không, chuyện này hoàn toàn do em quyết định. Uông Nhận nói, khi chúng ta kết hôn và sẵn sàng có con, trước tiên chúng ta sẽ thử thụ thai tự nhiên. Nếu không thể, chúng ta sẽ lên kế hoạch khác, ví dụ như thụ tinh ống nghiệm. Nếu em rất muốn có một đứa trẻ có huyết thống liên quan đến mình và muốn đi làm ống nghiệm, anh sẽ hợp tác hết mình, đồng hành toàn bộ quá trình. Nhưng theo anh được biết, làm ống nghiệm sẽ có tổn thương nhất định đối với cơ thể phụ nữ. Vì vậy, nếu em không muốn làm, anh hiểu, không có vấn đề gì, không làm thì không làm. Là Vũ Vi khẽ nhếch môi, lại khóc. Vậy chúng ta sẽ không có con. Uông Nhận vội vàng an ủi cô, em đừng khóc, không phải chỉ là đang thảo luận sao? Vũ Vi, em nghe anh nói, anh thật sự không có ý nghĩ. Nhất định phải có một đứa con kế thừa huyết mạch của anh. Nếu em rất thích đứa nhỏ, chúng ta cũng có thể nhận nuôi. Trong mắt anh, mỗi người bạn nhỏ đều là một sứ giả. Chúng ta có thể nhận con nuôi. Cho con tình yêu và sự tôn trọng, đó là một quá trình tuyệt vời, mà không phải là để có được một kết quả cụ thể nào đó. Đương nhiên, nếu em không muốn nhận con nuôi, anh cũng đồng ý, chỉ có hai người chúng ta cũng được. Thật ra cuộc sống của hai người cũng rất thoải mái, tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi. Vốn dĩ cuộc sống là sống vì bản thân, không phải vì con cái. Anh nói nhiều như vậy, không biết em có thể lý giải hay không? Ý của anh khái quát lại chỉ có một, tất cả đều nghe em. Là Vũ Vi có thể lý giải, nhưng cô vẫn không vượt qua được cái hố trong lòng, bởi vì Uông Nhận thật sự quá tốt. Anh nói càng nhiều, cô càng cảm thấy anh tốt. Cô nghĩ nếu anh không gặp cô, sẽ hoàn toàn không cần trải qua tất cả những chuyện này. Những phiền não này là của một mình cô, tại sao phải lôi kéo anh chia sẻ chứ? Là Vũ Vi cúi đầu, giơ hai tay lên che mặt, gần như muốn khóc không thành tiếng, nói ra câu nói đè nén trong lòng hồi lâu. Uông Nhận, em luôn cảm thấy, em không xứng với anh. Không không không không, không có chuyện này, không có. Vũ Vi, em rất tốt, rất tốt, rất tốt. Uông Nhận giang hai tay ôm cô vào lòng, ôm chặt cô, vuốt ve tấm lưng run rẩy của cô. Em là một cô gái đáng yêu nhất, phải tin tưởng chính mình, cũng phải tin tưởng anh. Là Vũ Vi nằm dựa vào trong lòng anh khóc. Rốt cuộc anh thích em ở điểm nào? Cô nghĩ, đẹp sao? Không đến mức, trên đường cái có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn cô. Cô đã 28 rồi, người không cao, dáng người gầy gò, cũng không có chức nhô sau vỉnh. Trước kia Giải Dung Lan ghét bỏ cô quá gầy, nói nhìn không dễ sinh con. Thông minh, quả thật cô không ngốc, cũng coi như rất rõ ràng, nhưng so với Uông Nhận thì chỉ là chuyện cười. Anh tốt nghiệp đại học 985, đủ để chứng minh chỉ số thông minh của anh, mà cô chỉ là một sinh viên nghệ thuật, không có thiên phú nổi bật trong vẽ tranh. Cho nên lúc học đại học đã bắt đầu lập kế hoạch về phương diện triển lãm, không nghĩ tới làm thiết kế. Có khả năng, có lẽ, một mình cô có thể tổ chức một sự kiện lớn, chưa bao giờ sợ sân khấu, cũng chưa từng xảy ra sai lầm lớn, nhưng điều đó có thể nói lên cái gì? Nhiều cô gái có khả năng hơn cô, Uông Nhận ưu tú như vậy, lại không phải là không thể theo đuổi được những cô gái có khả năng đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh mẽ và độc lập, trời ạ, đây là không có biện pháp, ai không muốn được người đau được người yêu. Nếu như cô có ba mẹ giống như dì Trương và chú Uông, làm sao còn cần liều mạng như vậy? Có lẽ sẽ trở thành một thiên kim được nuông chiều làm trời làm đất, làm việc không vui thì từ chức, dù sao cũng có ba mẹ nuôi, nhưng thực tế là cô bị bắt nạt chỉ có thể tự mình gánh vác, không có ai đến giúp cô. Còn gì nữa không? Có nhà, nhà của Uông Nhận lớn hơn, có tiền, tiền tiết kiệm của anh còn nhiều hơn, có cá tính, đó là một lợi thế sao? Ai mà không có cá tính, tính tình của cô lại không tốt, mạnh mẽ, độc lập, lạnh lùng, quan hệ với người thân lại càng rối tinh rối mù. Uông Nhận còn biết cô có một người mẹ đầu óc có vấn đề, anh nói anh không để ý, cô giữ ý kiến, bởi vì chính cô cũng không chịu nổi, cho nên vô cùng bài xích về nhà, cứng rắn biến mình thành một đứa trẻ mồ côi. Trong lòng La Vũ Vi dự đoán câu trả lời của Uông Nhận, đơn giản chính là mấy câu phía trên, kết quả. Uông Nhận nói, toàn bộ, anh thích toàn bộ của em, tốt, xấu, anh đều thích. Chính em cũng đã nói, hiểu rõ một người, là từ một điểm đến một mặt, cuối cùng biến thành một người lập thể, mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm. Anh cũng vậy, Vũ Vi, anh thích toàn bộ của em. Có lẽ là sợ cô cảm thấy câu trả lời này quá không rõ ràng, Uông Nhận lại bỏ thêm một câu. Đây không phải là qua loa với em. Đây là suy nghĩ chân thật trong lòng anh. Là Vũ Vi thoát khỏi vòng tay của anh, nắm lấy hai tay anh, nhìn vào mắt anh, muốn làm cho anh tỉnh táo một chút. Nhưng anh không hiểu rõ em. Tháng trước chúng ta mới khôi phục liên lạc, tổng cộng chỉ mới gặp nhau vài lần. Anh không cảm thấy chuyện này rất qua loa sao? Anh cũng chưa từng yêu đương. Nếu như anh gặp phải thất vọng cực độ, sau đó chúng ta chia tay, em sẽ cảm thấy là mình đã làm chậm trễ anh, em thật sự rất sợ sẽ có ngày này. Uông Nhận lại một lần nữa ôm cô vào lòng, nói. Đương nhiên anh biết cảm giác của anh đối với em là thích. Điều này không cần ai dạy, đây là bản năng của một người đàn ông. 2 năm trước, chúng ta đã bỏ lỡ một lần, 2 năm sau, ông trời lại cho chúng ta gặp lại, anh không muốn lại bỏ lỡ em. La Vũ Vi ở trong lòng anh nỉ non, anh còn chưa trả lời em, nếu anh hối hận thì làm sao bây giờ? Uông Nhận nói, anh sẽ không hối hận, cho dù chúng ta thật sự không thể đi đến cuối cùng, anh cũng tuyệt đối sẽ không hối hận, sẽ không cảm thấy là ai làm chậm trễ ai. La Vũ Vi, ý của anh là, chúng ta vẫn có thể chia tay, đúng không? Uông Nhận thở dài, vỗ vỗ lưng gầy gò của cô, nói. Anh nghĩ vậy, tình cảm cần kinh doanh, cho dù không có kết quả tốt, nhưng nếu chúng ta cùng cố gắng vì cùng một mục tiêu, cố gắng đối đãi với đối phương, có vấn đề thì giao tiếp, có khó khăn thì nghĩ biện pháp giải quyết, tôn trọng lẫn nhau, bao dung lẫn nhau, nghiêm túc kinh doanh đoạn tình cảm này, anh tin tưởng chúng ta sẽ có một kết quả tốt đẹp. La Vũ Vi không còn gì để nói, cô còn có thể nói gì đây? Uông Nhận chặn hết mọi con đường, anh đã suy nghĩ qua tất cả băn khoăn của cô, hơn nữa còn chân thành trả lời. Uông Nhận buông tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy hai vai La Vũ Vi, nhìn chằm chằm vào mắt cô, thổ lộ thêm lần nữa. Anh hy vọng em có thể nghiêm túc suy nghĩ lời anh nói. La Vũ Vi, anh thích em, anh muốn làm bạn trai em, muốn làm người liên lạc khẩn cấp của em, anh muốn yêu đương với em, muốn kết hôn, em. Nguyện ý không? La Vũ Vi nhìn anh trong chốc lát, đột nhiên thở phì phò nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thật tự luyến, cũng không hỏi xem em có thích anh hay không. Uông Nhận ngây người, à, lại thất sách, đúng là vấn đề của anh. Anh nói rất nhiều, kết hôn, sinh con, thụ tinh ống nghiệm, nhận nuôi. Cái gì cũng nói qua, nhưng anh không hỏi La Vũ Vi có thích anh hay không. Cô, hẳn là thích đúng không? Anh có thể cảm giác được, chẳng lẽ là ảo giác? Hầu kết Uông Nhận lăn một cái, như là nuốt một ngụm nước miếng. Xin lỗi, anh quên hỏi, em, có thích anh không? La Vũ Vi chớp đôi mắt to ướt sũng chừng anh, không mở miệng. Vấn đề này, hôm trước trong điện thoại Lý Nhạc San đã hỏi cô La Vũ Vi, cậu có thích Uông Nhận không? Lúc đó, cô nằm trên sofa, không nói dối bản thân, trong lòng vừa chua vừa ngọt, vừa đắng vừa mặn, trầm giọng nói. Thích chứ, đương nhiên là thích rồi, sao có thể không thích chứ? Uông Nhận tốt như vậy, dịu dàng săn sóc, cứng cỏi lương thiện, hài hước dí dỏm, tâm tình ổn định, từ trong ra ngoài đều lấp lánh ánh sáng. Giống như một món báu vật vô giá, bùm, một cái rơi xuống trước mặt cô, chỉ phóng thích tình yêu đối với một mình cô. Anh nói đó là ông trời sắp xếp, cô lại càng nghiêng về đó là cô đụng phải vận may nghịch trời. Hai mắt Uông Nhận trông mong nhìn La Vũ Vi, chờ đợi câu trả lời của cô. Ngay khi anh bắt đầu hoài nghi có phải mình tự mình đa tình hay không, La Vũ Vi đột nhiên nghiêng người về phía anh, ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại, chu môi lên, nhẹ nhàng hôn một cái trên môi anh, lại nhanh chóng lui trở về. Uông Nhận, La Vũ Vi không khóc, cũng không nhìn Uông Nhận, cầm lấy hai thanh gỗ mới trên bàn, chấm bùn, nặng nề đặt con dấu gỗ ở giữa hai cái tên. La Vũ Vi, thích, gâu gâu, đây là câu trả lời của cô. Giống như là hai bên AB đang ký kết hợp đồng. Uông Nhận im lặng nhìn cô làm tất cả, thừa dịp cô đưa lưng về phía anh, không giấu vết sờ môi mình, chớp mắt vài cái, cuối cùng lặng lẽ nở nụ cười. Cách chương.